Nhưng bây giờ người đứng bên cạnh anh sao chẳng thể là cô? Tại sao anh phải đi lên vết xe đổ? Lại chọn Nam Chi thêm một lần nữa? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lại là Nam Chi mà không phải là cô? Nhưng bây giờ cô không thể nói được gì cả. Những lúc thế này, Tống Ảnh không thể ở cùng người khác phái quá lâu. Quản lý ở phía sau đợi cô. Cuối cùng Tống Ảnh chỉ nói với Cố Dữ Thâm một tiếng. Tạm biệt, rồi xoay người rời đi. Tết Nguyên Đán hôm đó, Nam Chi và Cố Dữ Thâm đã cùng nhau ngắm trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa. Ngày hôm sau tiếp tục đi quay. Đúng lúc Cố Dữ Thâm gặp đối tác ở Thượng Hải, anh cũng không về. Đợi Nam Chi quay xong, hai người cùng bay chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh. Ra khỏi sân bay thủ đô, cơn gió lạnh khô ập vào mặt cô. Dù đã ở trong môi trường lạnh ẩm của Thượng Hải mấy ngày, nhưng bây giờ Nam Chi vẫn nhớ mùa đông Bắc Kinh. Cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Kỳ nghỉ Nguyên Đán kết thúc, Nam Chi quay lại vũ đoàn. Quá trình ghi hình tiếp theo của Mũi Chân Nghệ Thuật sẽ diễn ra vào tuần sau. Nhiệm vụ tiếp theo cho các vũ công tham gia cuộc thi là luyện tập theo nhóm một vở kịch ba lê có độ khó cao. Cần một tuần để thực hiện. Do đó, Nam Chi có một tuần nghỉ ngơi ở Bắc Kinh. Cho nên Nam Chi cũng có một tuần rảnh rỗi ở Bắc Kinh. Vũ đoàn cũng có một số sự kiện tại các nhà hát trong dịp Tết sắp tới. Vì bị trùng thời gian, nên Nam Chi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng mọi người. Vì thế lần này cô được giao múa solo. Vũ điệu này cô đã từng múa rồi, nhưng số lần không nhiều. Khá là lạ lẫm. Sau khi trở về Bắc Kinh, suốt 3 ngày đầu, cô đã tập trung ở vũ đoàn luyện múa. Đợi đến khi cô luyện đến mức có thể chấp nhận được rồi mới hẹn Phượng Giai cùng nhau ăn cơm. Cậu với mục tiêu mới tiến triển thế nào rồi? Nam Chi hỏi. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Hai người ngồi ở quầy bar. Phượng Giai gọi một chai rượu mơ, nhấp nhẹ một ngụm. Cho nên tớ mới đi xem hòa nhạc cùng anh ấy trong ngày Tết Nguyên Đán. Hả? Thế nào rồi? Phượng Giai bĩu môi. Chán lắm. Nam Chi bật cười. Cậu không ngủ quên đấy chứ? Không có. Hoàn toàn dựa vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy mà tiếp tục. Cậu nói xem mấy người làm nghệ thuật như bọn cậu sao có thể nghe những thứ buồn chán như vậy được. Tớ cũng không thích nghe hòa nhạc. Tớ và người kia của cậu không phải là cùng một loại hình nghệ thuật. Phượng Giai ảo não. Chậc, một tiếng. Không nói tớ nữa. Nói chuyện của cậu và Cố Dữ Thâm đi. Nam Chi ngước mắt lên. Tớ với anh ấy thì có gì mà nói. Thôi đi. Hai cậu cũng đã đi Disneyland rồi này. Phượng Giai nói. Một nam một nữ cùng đi Disneyland. Có đôi nào không phải đang yêu nhau đâu. Hai bọn tớ đều ở Thượng Hải. Tiện thì đi thôi. Phượng Giai trêu chọc. Còn nhây nhây bắc trước theo cô. Tiện thì đi thôi. Nam Chi đánh cô một cái. Cậu có thấy phiền không vậy? Thôi vậy. Không làm khó cậu nữa. Các cậu có chụp hình lại không? Nam Chi lấy điện thoại ra. Mở album ảnh cho cô xem. Chụp thật à? Phượng Giai ngạc nhiên. Cô lập tức cúi xuống xem. Đừng nói nữa. Chỉ gương mặt này của cậu và Cố Dữ Thâm thôi. Hoàn hảo, thật sự là hoàn hảo. Không chụp lại thì tiếc lắm. Phượng Giai kéo đến tấm ảnh chụp chung của hai người. Sau khi được cô gái nhỏ nói hai người đứng gần nhau một chút. Tay Cố Dữ Thâm ôm lấy vai cô. Nam Chi dựa vào người anh. Tay còn lại giơ cao lên. Giơ chiếc cài tóc Mickey lên đỉnh đầu Cố Dữ Thâm. Còn trên đỉnh đầu Nam Chi thì đeo một chiếc cài tóc Stella Lu. Các cậu như vậy mà bảo không yêu đương cuồng nhiệt. Nam Chi, Phượng Giai càng tò mò hơn. Đến gần Nam Chi, nháy mắt. Này, Tư Tư, cậu kể cho tớ đi. Nam Chi thở dài. Tớ cũng không biết phải nói sao. Phượng Giai vỗ ngực. Nói đi, để chuyên gia tình yêu như tớ bày mưu tính kế giúp cậu. Khoảng thời gian sau khi tớ vừa đăng ký kết hôn với Cố Dữ Thâm, tớ thấy mọi thứ đều rất lạ lẫm. Rất lúng túng. Đây cũng là lý do sau đó tớ tham gia chương trình truyền hình. Nhưng gần đây tớ không còn cảm giác đó nữa. Gần đây, Nam Chi nhớ lại. Cô liếm liếm môi. Gần đây, bọn tớ chung sống hòa thuận hơn.